Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 58, Tô Phục mới bước lên sân. In Los Salvador chưa từng thấy Tô Phục, nói cho đúng trừ Peggy Carter, Mora cùng với Jack ở ngoài người ở đây đều không gặp qua Tô Phục. Cho nên khi Tô Phục từ đột nhiên xuất hiện môn đi sau khi đi ra Ava các người nhiều ngày khiến. Không khỏi nghĩ đến So. Lần trước So cũng là mạnh như vậy thế xuất hiện kết quả phá hủy CIA tổng bộ trụ sở. Lăng chốc lát Enzo Salvador mãnh liệt mở ra bình thường bám vào trên da cánh. Như tinh linh cánh mở ra làm cho nàng trong nháy mắt nhanh chóng bay lên đi thông chi những người khác. Không được không được, có người tới, một mặt bay một mặt, Enzo Salvador la lớn, người nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây, những người khác theo Enzo Salvador phản ứng một dạng khả năng lại là So người. Jack, Eric nhìn về phía Jack, Jack lắc đầu một cái, ta không cảm ứng được, đối phương có thể che đậy ta cảm ứng, So. Eric trong nháy mắt nghĩ đến So hướng thẳng đến tiền viện phương hướng xông tới. Eric, Jack vội vàng hô to đồng thời hướng về Enzo Salvador nói. Là So tới sao? Một mình hắn, không phải là So. Enzo Salvador giải thích nói. Không phải sao? Jack hơi ngẩn người kêu gọi những người khác theo tới. Eric nhằm phía tiền viện. Khoảng thời gian này nhiều lần thất bại để hắn đối với So phẫn nộ đã hoàn toàn không cách nào. Khống chế chưa kịp nhìn thấy đối phương dáng vẻ Eric liền trực tiếp ra tay. Siêu siêu siêu, tiền viện bậc thang tay vịn trong nháy mắt vặn vẹo trực tiếp đạn lên hướng về Tô Phục đã đâm đi. Theo sát lấy Eric đã lao tới, vừa đi ra liền gặp được đứng Tô Phục. Khuôn mặt xa lạ để Eric trong nháy mắt sửng sốt. Không phải là So. Ngây người qua đi Eric vội. Vàng muốn khống chế tay vịn dừng lại. Chợt nhìn thấy tay vịn phía trước xuất hiện một tấm quỷ dị môn. Đinh một tiếng. Tay vịn đụng vào trên cửa ngã xuống. Môn biến mất. Tô Phục đưa tay quơ tới nắm lấy tay vịn. Theo sát lấy nhìn về phía Eric nhẹ nhàng hừ một cái. Eric dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Thân thể đầy ánh sáng trực tiếp ngã xuống nhưng rất nhanh lại dừng lại. Loại cảm giác đó thật giống như bậc thang dẫm khoảng không một dạng. Sau đó hắn liền phát hiện mình lại bị chôn ở mặt đất chỉ còn dư lại đầu còn lộ ở bên ngoài. Eric dùng lực giãy giụa nhưng căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Một lát sau hắn cảm giác được thiên tựa hồ có hơi âm. Tay vịn khoác lên hắn trên cằm để hắn bị ép ngẩng đầu lên. Tô Phục mang theo tay vịn ôm lấy Eric cằm nhàn nhạt nói. Đây cũng không phải là đại khách chi đạo đi. Vậy cũng phải ngươi là khách mới được. Eric tiếng, hừ lạnh nói. Vào lúc này chắc mấy người cũng đã đuổi theo. Nhìn thấy Eric bị chôn ở mặt đất những người khác đều sửng sốt. Chắc ánh mắt nhưng dừng lại ở Tô Phục trên thân. Thần môn, ngươi dáng vẻ, một chút cũng không thay đổi. Đã lâu không gặp a, nhỏ Jack, Tô Phục cười hướng Jack lên tiếng chào hỏi sau đó chỉ Enzo Salvador, lại. Đây, bị điểm tên Enzo Salvador có chút sợ sệt vô ý thức nhìn về phía Jack. Jack hướng về nàng gật gù Enzo Salvador lúc này mới chậm rãi bay đến Tô Phục bên người rơi. Xuống. Tô Phục tiện tay đỡ tay đưa cho nàng nhàn nhạt nói, dùng cái này đem hắn móc ra chứ. Enzo Salvador sững sờ nhìn cái này tay vịn, dùng cái này đem chôn ở địa lý Eric móc ra, chính mình đào không cho dùng đừng công cụ. Eric không cho dùng năng lực, cứ như vậy, nói xong, Tô Phục trực tiếp hướng về Jack loại người phương hướng đi tới. Hắn ngữ khí rất bình thản phảng phất chỉ là giao cho một chuyện nhỏ một dạng lại làm cho người có. Loại không thể nghi ngờ cảm giác. Tuy nhiên hắn chưa nói vi phạm thì như thế nào. Nhưng khẳng định không phải là sẽ không như thế tính toán. Rất hiển nhiên đây là đối với Enzo Salvador theo Eric trước cử động một điểm nho nhỏ trừng phạt. Jack dùng tâm linh cảm ứng để Enzo Salvador theo Eric nghe theo đồng thời đón nhận tô phục. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt quá nhiều năm như vậy. Ngươi tới là có chuyện gì không? Tuy nhiên Jack kích động cùng theo tô phục lần thứ hai gặp mặt. Nhưng vào lúc này tô phục chắc chắn sẽ không vô cớ xuất hiện. Làm sao ngươi tới? Peggy Carter theo Mora cũng đi tới. Nhìn thấy tô phục, Peggy Carter không khỏi bất ngờ hỏi một tiếng. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch quên từ lúc nào đình trì. Dường như là nhị đại Captain America lại một lần nữa nhiệm vụ bên trong bị bắn chết. Mà ba đời Captain America bởi vì trộm lấy Captain America di vật bị tóm sau liền đình trì. Bất quá, năm tháng tựa hồ cũng không có ở Peggy Carter trên thân lưu lại quá nhiều dấu vết. Trái lại làm cho nàng bằng thêm rất nhiều thành thục mị lực. Bốn mắt nhìn nhau, tâm tình dồn dập, trừ Mora ở ngoài những người khác cũng nhìn ra tô phục theo Peggy Carter tựa hồ. Có cố sự. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy Peggy Carter dùng như vậy ánh mắt xem bất cứ người nào. Rất phức tạp, hoàn toàn hình dung không ra rốt cuộc là ý gì, tâm tình gì. Tô phục chậm rãi hướng đi Peggy Carter đưa tay nắm bắt nàng cầm làm cho nàng ngẩng đầu lên. Sau đó cúi đầu hôn đi, chẳng ai nghĩ tới tô phục sẽ làm như vậy, liền ngay cả Peggy Carter đều không phản ứng lại. Chờ đến khi phản ứng lại đợi tô phục cũng đã buông nàng ra, đã lâu không gặp. Peggy tiểu nữ hầu, ta chỉ từng làm ngươi 3 ngày người hầu gái. Peggy Carter vô ý thức phản bác, sau đó nàng liền phát hiện người chung quanh nhìn mình ánh mắt rất quái lạ. Thời gian dài như vậy không gặp làm sao cảm giác ngươi IQ offline à? Tô phục vừa cười vừa nói, Peggy Carter mặt lạnh lùng nói. Ngươi đến đây làm gì? Ta nghĩ ngươi. Tô phục bỗng nhiên thâm tình nhìn về phía Peggy Carter. Điều này làm cho Peggy Carter trên mặt nộ khí vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện liền dừng lại. Nhìn tô phục tấm kia biểu hiện mặt, Peggy Carter đột nhiên cảm giác thấy chính mình tựa hồ thật. Giống không phải là như vậy phẫn nộ. Nàng căn bản không có chú ý tới mình ngữ khí phảng phất biến nhẹ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy? Đùa ngươi, biết rõ ngươi thu được mệnh lệnh muốn đi tìm ta. Ta trước hết lại đây vừa vặn với các ngươi nói chuyện làm ăn. Tô phục bỗng nhiên nở nụ cười hướng. Đi bên cạnh Mora ôm nàng trực tiếp hôn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không kịp chuẩn bị. Vốn đang cho rằng sẽ là thâm tình tỏ tình kết quả lại chỉ là cái chuyện cười. Hơn nữa tô phục đang làm gì? Vừa thân Peggy Carter bây giờ lại ôm Mora ở thân. Đây rốt cuộc là làm sao? Này con tiểu đội hai cái người phụ trách CIA Mora. S-H-I-E-L, D. Peggy Carter đều đang bị tô phục cho thân. Mora đang làm gì? Tay nàng dĩ nhiên ôm tô phục cái cổ ở nghênh hợp. Peggy Carter sắc mặt càng ngày càng đến khó coi phảng phất liền muốn bạo phát một dạng. Trời ạ, chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.